thế nào lại là hắn? Hai tay hắn run rẩy, đặt mông rơi ngã xuống đất, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Làm sao rồi? Một bên lão thần Kayo nghi hoặc nhìn về phía thần Kayo, vừa nhìn về phía thủy tinh cầu, bu trên người phát sinh biến đổi lớn, cuối cùng biến thành nho nhỏ phấn bóng người màu đỏ, quả thực thoạt nhìn càng thêm tà ác. Nhưng là lực lượng thoạt nhìn cũng không cường đại. Quan trọng nhất là Son Gohan, Son Goku, Kadik đều sống đi ra. Hơn nữa đem người đều cứu ra. Tiểu tử, cái này bu cực kỳ đáng sợ sao? Lão thần Kayo dò hỏi. Cực kỳ đáng sợ, là đáng sợ nhất, chính là cái này bu. Chính là hắn, hắn đem tất cả mọi người giết. Thần Kayo tự lẩm bẩm, ngươi không biết, hắn khủng bố đến mức nào. Có bao nhiêu tà ác, năm ấy đại giới vương thần mang theo chúng ta ở thần Kayo giới. Thần Kayo trong đầu hiện lên đã bị hắn chôn tàng ở sâu trong đáy lòng một màn khủng bố hình ảnh. Sau đó hắn lắc đầu, cái này càng thêm thảm, làm sao biết biến trở về cái này bu. Yên tâm đi, lão thần Kayo ngược lại là bình chân như vậy. Son Goku, Kadik đã đem mọi người, bao quát Gohan đều cứu ra, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi không hiểu, Son Goku, Kadik bọn họ căn bản không biết cái này bu đáng sợ ở nơi nào. Thần Kayo lắc đầu, khuôn mặt như cho tàn. Trên địa cầu, cái gì đó biến thành trẻ nít. Kadik bĩu môi, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nguyên lai là lại biến thân. Son Goku nhíu mày lại cũng bay về phía trước. Nhưng đột nhiên thân thể hắn chính là một trận, một cổ cường đại mà tà ác khí tức lần nữa dâng lên. Son Goku không khỏi liền quay đầu, sau đó liền thấy được một đoàn lóe sáng quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại nhai thượng. Hắn muốn làm gì? Son Goku nghi hoặc nhìn bu ngưng tụ trong tay năng lượng màu đỏ đạn. Cái này bu, quả nhiên vừa xuất hiện hay dùng năng lượng cầu muốn bể mất địa cầu. Son Gohan mi tâm khơi một cái, trong tay đã sớm ngưng tụ khí công đạn bắn liên tục hướng bu. Bu một cái liền cảm thấy. Sau đó động tác của hắn chẳng ai nghĩ tới, chỉ thấy bu thân thể về phía trước bắn ra, mà trong tay hắn năng lượng cầu cũng là hướng về mặt đất ném xuống. Hỗn đàn, Son Goku đầu hầu như oanh nổ một cái, bu trong tay cái kia năng lượng cầu khủng bố đến mức nào hắn nơi nào nhìn không ra. Như vậy ném xuống, chỉ có một kết quả, bể mất địa cầu, gặp quỷ. Cái này bu đầu óc nước vào, cư nhiên không cần năng lượng cầu đi ngăn cản Son Gohan khí công ba. Ngược lại muốn phá hủy địa cầu, Kadik cũng là choáng váng. Phải biết rằng địa cầu một ngày bạo tạc, hắn cùng Son Goku, Son Gohan tự nhiên có lẽ nhất tính mệnh, nhưng là bu cũng sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Bu cử động như vậy rõ ràng chính là muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Kadik ánh mắt nhìn Son Gohan. Dù sao Son Gohan là ở cùng bu tác chiến, sẽ phải ngăn cản bu cử động này. Nhưng là để hắn sanh mục kết thiệt sự tình lần nữa xảy ra. Oanh! Một đạo mờ mịt quang ảnh hiện lên, bắn thẳng về phía bu. Son Gohan thân thể nhanh đến cơ hồ mơ hồ hóa. Cùng lúc đó, cái kia một đạo bắn về phía bu khí công đạn vẫn như cũ truy hướng bu vọt tới, mà không phải chuyển biến phương hướng đi đánh ra viên kia muốn hủy diệt địa cầu năng lượng màu đỏ. Đạn, đều là kẻ điên, Kadik cảm giác ngực đều muốn nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Kadik buông lỏng tay, trong tay xách theo Piccolo liền trực tiếp từ không trung rớt xuống. Lúc này Kadik có thể không quản được Piccolo có thể hay không bị té thảm, hay hoặc là bị bu thôn phệ gì gì đó. Rất nhanh, một đạo ánh sáng mãnh liệt cầu từ Kadik trong tay toát ra bắn về phía viên kia năng lượng đạn. Oanh, Kadik bắn ra năng lượng đạn đánh tới bu năng lượng đạn. Có thể là vô dụng, Kadik dù sao phóng ra năng lượng đạn quá vội vàng, viên này khí công đạn và bu phát ra nhất định chính là trò đùa giống nhau. Làm sao có thể hám được di chuyển bu năng lượng đạn? Ở Kadik phóng ra năng lượng đạn lúc, Son Goku cũng bị Son Gohan cử động dọa sợ. Kamezoko, chỉ thấy Son Goku ở giữa không trung phi hành thân thể tới một độ khó cao trò gian. Trá tư thế biến hóa, biến thành hai chân nhắm ngay bu hồng sắc khí công đạn phương hướng. Sau đó hắn hai chân trước dâng lên cường liệt đích quang mang. Son Goku tự nhiên không thể giống như Kadik như vậy đem vật cầm trong tay ma bơ béo. Son Goten, Son Gohan cho ném xuống. Cho nên, hắn chọn lựa phương pháp là dùng hai chân phát sinh Kamezoko. Oanh! Kamezoko sóng cũng đánh vào năng lượng màu đỏ cầu bên trên. Năng lượng màu đỏ này cầu bị tiêu tan di bộ phận, nhưng là vẫn như cũ hướng về địa cầu đánh tới. Cũng đúng lúc này, dường như một vệt ánh đao sáng bắt đầu xẹt qua một đạo lóe sáng thất luyện hung hăng chém vào bu trên ót. Chỉ thấy một đao này trực tiếp thâm nhập bu cái ót. Cuối cùng hiện ra thân hình cũng là Son Gohan lấy tay làm đao. Son Gohan bây giờ thân thủ vốn là tại phía xa bu bên trên. Vì một kích có hiệu quả, Son Gohan khí công đạn căn bản không quản bu phát ra hủy diệt địa cầu khí công đạn, mà là đuổi theo bu. Mặc dù lớn bu thân thể đổ nát, biến thân thành bây giờ tà ác chí cực nguyên thủy tiểu bố Âu, nhưng là tiểu bố Âu không có khả năng không có đối với Son Gohan ký ức. Cho nên, đối mặt Son Gohan khí công ba, hắn căn bản không dám không né tránh. Cái này trốn một chút tránh, tự nhiên tự không khả năng ở trong thời gian ngắn thoát được mở Son Gohan gần người. Bồng, bù thân thể bay về phía trước, nhưng là con bay một cái, liền bay không nổi. Chỉ thấy hắn một chân đang bị Son Gohan một tay cho lôi kéo. Lợi hại, Son Gohan thu tay về đao, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đang ở tay hắn đao thu hồi cái này phút chốc, bù cái kia bị hắn một đao chém ra một bàn tay sâu đầu đang rất nhanh phục hồi như cũ. Cơ hồ là theo Son Gohan thu tay lại, bên kia vết thương liền mọc ra. Các loại, chờ Son Gohan hoàn toàn thu tay về lúc, toàn bộ vết thương đã khôi phục phân nửa. Cái này tốc độ khôi phục quá kinh khủng. Bồng, Son Gohan lại một chân bay ra, hung hăng đá vào tiểu bố Âu trên đầu. Chỉ thấy tiểu bố Âu đầu một cái bị đá đến chỉ còn một lớp da hợp với thân thể. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Son Gohan một tay cầm lấy bu chân, để bu không cách nào chạy trốn. Còn dư lại tay, hai chân như điên cuồng mưa bão giống nhau không ngừng nện ở bu trên người. Trong khoảnh khắc đã đánh ra hơn vạn quyền. Bên kia, Son Goku, Kadik điên cuồng đánh ra năng lượng đạn, muốn tiêu tan di bu tụ tập, muốn tiêu tan diệt địa cầu năng lượng đạn. Có thể là bởi vì hai người trước đó căn bản không ngờ tới bu sẽ điên cuồng như vậy. Mà Son Gohan cũng không để ý địa cầu, chỉ là đuổi theo bu đánh. Cho nên, thời gian quá vội vàng, Kadik cùng Son Goku ở trong lúc vội vàng đánh ra hai đòn khí công đạn. Tuy là đem bu thả ra năng lượng đạn làm hỏng hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản năng lượng đạn xả xuống lòng đất. Ung ung, Torterra nứt ra từng cái sâu không thấy đáy lớn vá. Cái này địa cầu thật muốn nổ tung. Kadik phẫn nộ được toàn thân run rẩy. Hắn chừng giận mắt thấy hướng Son Gohan, xem tới địa cầu thực sự không giữ được. Son Goku vẻ mặt cầu xin. Trên địa cầu người cũng đã chết, còn dư lại chỉ có Sa Tăng tiên sinh. Đan đi, vì vậy hắn ngược lại cũng không phải tuyệt không có thể tiếp thu. Chỉ là, Kakarao, đều tại ngươi. Lúc trước chúng ta mới từ bu trong cơ thể chạy ra. Son Gohan để ngươi ngưng tụ Kamezoko. Ngươi không nghe, nếu như lúc trước ngươi liền ngưng tụ Kamezoko, cũng sẽ không. Kadik giận dữ hét. Kadik, ta làm sao biết Bu lúc này đây ngưng tụ khí công đạt tốc độ nhanh như vậy? Son Goku kêu ầm lên, trong lòng rất là kinh hãi. Phải biết rằng Bu Đông lại một cái tụ khí công đạn. Hắn liền cảm ứng được. Nhưng là hắn không ngờ tới chính là Bu cái kia một chút thời gian ngưng tụ khí công đạn thế mà lại cường đại đến loại trình độ đó. Cái này Bu đối với tức giận khống chế cùng thua làm cho hả giận tốc độ thật là khủng khiếp. Son Goku cư nhiên đưa hắn. Son Goku nhìn về phía bị Son Goku điên cuồng đánh Bu. Sau đó đồng tử lại là co rụt lại. Ngay từ đầu Son Goku bởi vì phải ngăn cản Bu năng lượng cầu hủy diệt địa cầu, tự nhiên không có chú ý Bu bản thân. Cái này nhìn một cái, lập tức liền phát hiện Bu thương thế tốc độ khôi phục. Con thấy trên bầu trời, Son Goku một quyền đem Bu lồng ngực đánh cái thông thấu. Lộ ra quả đấm lớn động, nhưng là Son Goku nắm tay mới thu hồi. Không có đánh ra mấy quyền, một cái kia động liền đã hoàn toàn khôi phục. Cái này, Ca Đích lúc này cũng nhìn thấy Bu khủng bố sự khôi phục sức khỏe. Miệng há thật lớn, tiếp lấy phía sau lưng liền ướt đẫm. Thảo nào Son Goku người này căn bản không cố địa cầu là không phải là bị hủy diệt. Đều muốn trước tiêu diệt người này. Ca Đích một cái liền hiểu Son Goku khổ tâm. May mắn có Son Goku. Nếu không, Ca Đích hít sâu một hơi, đầu óc hơi tĩnh táo một tia, sau đó liền quát, Kakarou, người còn ngây ngốc lấy cần gì phải, mau nhanh biến siêu ba tiếp nhận Son Goku công tác. Không sai, Son Goku kỳ thực cũng kịp phản ứng, oanh, kim sắc dáng vẻ bệ vệ phun thân, thật dài tóc vàng rủ xuống đến mông eo. Son Goku trong nháy mắt biến thân thành siêu ba, thậm chí còn ngậm một viên tiên đậu ở trong miệng. Son Goku, để cho ta tới. Kim quang lóe lên, Son Goku xông tới. Goku, hắn khôi phục rất nhanh, muôn ngàn lần không thể để hắn có thở hổn hển cơ hội. Son Goku thấy Son Goku xuất hiện tại phía sau người liền đem Bu ném cho Son Goku. Lấy Son Goku siêu ba trạng thái, hơn nữa Bu đã bị Son Goku cho tỉnh mộng, hoàn toàn không có thời gian khôi phục trạng thái. Son Goku là có thể ngăn chặn Bu một đoạn thời gian. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Son Goku hoàn toàn không cố kỵ chính mình tức giận tiêu hao, cũng giống Son Goku giống nhau cầm lấy Bu một chân điên đánh lấy Bu. Chỉ một lát sau, Son Goku liền cảm giác được tự có chút không chống nổi tới. Goku, tránh ra, tiếng âm vang lên, để Son Goku nghe xong dường như tiếng trời. Sau đó hắn liền tách ra, oanh, khí tức kinh khủng dâng lên. Chỉ thấy một vòng hào quang ban dâu, dường như to lớn thái dương một dạng quang cầu bắn về phía đã bị đánh mộng. Hoàn toàn không cách nào hoàn thủ Bu. A. Đang mãnh liệt tới cực điểm tử vong nguy cơ trước Bu rốt cuộc ngưng tụ một chút lực lượng. Nhưng là đã quá muộn, Son Goku lớn đại khí công đạn đều đã đánh vào trên người của hắn. Son Goku khí công đạn nhưng là liền đại Bu đều không thể ngăn cản. Cái kia điểm đáng thương lực lượng làm sao chống đỡ được. Một cái tử bố Âu thân thể liền tan rã, không gì sánh được ánh sáng mãnh liệt trụ lao ra địa cầu. Bắn vào mịt mờ trong vũ trụ. Kết thúc. Tất cả kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.